Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1628, Quỷ Dị Chi Địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch ngự kiếm chạy như bay ở giữa không trung, vô cùng chói mắt. Dù sao tại bây giờ lĩnh Nam đại địa phía trên, cũng chỉ có Lâm Bạch một người có thể ngự kiếm mà đi. Người sở hữu phi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hưu. Giữa lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng từ đại địa phía trên vang trời dựng lên, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sớm đã phát hiện người xuất thủ, thân hình thoát một cái, phi kiếm lập tức tản ra. Sau đó Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn thấy tiền phương một tòa trụi lùi đồi núi phía trên, đứng lấy một người mặc hỏa hồng sắc trường bào tu mi lão giả tóc trắng, phần tâm tông dương thần cảnh giới nhị trọng trưởng lão. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, nhìn thấy trên người lão giả này hỏa hồng sắc trường bào, nhất thời sững sờ, sau đó liền nhận ra cái này chính là phần tâm tông trưởng lão trường bào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn tinh bí cảnh bên trong, chỉ có vượt lên trước dương thần cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả vô pháp tiến vào, mà thất đại tông môn cũng mở ra quyền lực. Chỉ cần tại dương thần cảnh giới ngũ trọng phía dưới thất đại tông môn võ giả, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Dù sao vạn tinh bí cảnh bên trong huyết tinh, đối với dương thần cảnh giới cường giả cũng là có ích lợi rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Phương Bạch, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Vị này phần tâm tông trưởng lão thân hình nổi lên, từ trên núi hoang bay lên giữa không trung, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, ta cùng với các hạ không quen biết, cũng không có thù hận, vì sao các hạ lại đột nhiên đối ta xuất thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này phần tâm tông trưởng lão cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi tại tinh không thành bên trong đánh bại ta phần tâm tông thánh tử, thật là cho ta phần tâm tông một cái vang dội bạt tai. Lão phu tại tinh không thành bên trong cưỡng bức phần tâm tông trưởng lão thân phận, không tiện đối ngươi xuất thủ. Hôm nay thật vất vả tại vạn tinh bí cảnh bên trong cùng ngươi gặp nhau, tự nhiên muốn đến đòi giáo hai chiêu thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn cao chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu là ngươi ở chỗ này vẫn lạc, coi như là thông thiên kiếm phái cũng không thể nói gì hơn. Phần tâm tông vị trưởng lão này một tay giương lên, toàn thân trên dưới bốc lên một mảnh khủng bố liệt diễm chi khí. Cái này cùng mấy ngày trước Dương Trường Đông trên người tràn ngập lên tới hỏa diễm chi lực, độc nhất vô nhị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chính là các ngươi phần tâm tông chấn tông tuyệt học, phần quyết, sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này thật là phần quyết. Thế nhưng lão phu không có Dương Trường Đông thánh tử cao như vậy thiên phú, vô pháp thi triển viêm long cửu biến. Nhưng hắn một chiêu võ kỹ, đang rơi xuống là biết một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này Dương thần trưởng lão cười lạnh một tiếng, toàn thân liệt diễm dâng lên, một cổ liệt hỏa ý cảnh sơ kỳ uy năng thuấn tức khuếch tán mà ra, phảng phất tại nơi đây trong vòng ngàn dặm đều hóa thành một cái biển lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, vị này Dương Thần trưởng lão lạnh lùng vừa quát, phần quyết, hổ gầm, giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng thú gầm rung động hư không. Tại vị này Dương Thần cảnh giới cường giả trên người, cái kia một mảnh xích hồng sắc hỏa diễm chi lực dần dần đem vị trưởng lão này bao vây lại. Hỏa diễm không ngừng bắt đầu khởi động, hóa thành một con thật lớn hỏa diễm thần hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống. Cái này một đầu hỏa diễm thần hổ dương nanh múa vuốt giống giận gào thét liên tục. Trên người khủng bố hỏa diễm nhiệt độ nhường không gian xung quanh đều có thể vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này phần quyết, đến là rất có ý tứ. Lại có thể dùng hỏa diễm chi lực huyễn hóa ra nhiều như vậy dáng dấp. Dương Trường Đông tu luyện Viêm Long cửu biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ngươi thi triển phần quyết, gào thét, cũng không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thảo nào phần quyết có thể trở thành là phần tâm tông chấn tông tuyệt học. Quả nhiên bất phàm. Lâm Bạch khẽ mỉm cười một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Phương Bạch, lão phu không phải mời ngươi tới phê bình ta tông môn tuyệt học. Tiếp chiêu a, cái này một đầu hỏa diễm thần hổ trong miệng truyền đến vị nào Dương Thần cường giả tiếng giống giận dữ âm. Giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng thú gào âm truyền ra. Hỏa diễm thần hổ bay về phía trước đánh, mang theo hung mãnh liệt diễm chi lực, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hỏa diễm thần hổ khí thế hung hung, thế không thể đỡ, trên người cái kia một cổ hỏa diễm chi lực, như muốn hủy thiên diệt địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại mãnh liệt như vậy thế tiến công phía dưới, bình thường âm thánh cảnh giới võ giả sợ rằng đã sớm bị ngọn lửa này thần hổ trên người hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, túi đựng đồ mở ra, yêu kiếm bay vút mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, thông thiên triệt địa kiếm quang cuộn sạch tại hỏa diễm thần hổ trên người. Thôn Nhật kiếm thuật, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm bay ra, một mảnh kiếm ảnh tùy theo xuất hiện ở giữa không trung, tựa như giọt mưa đánh úp về phía đầu này hỏa diễm thần hổ mà đi. A a a a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Vô số kiếm quang chi vũ bắn trúng hỏa diễm thần hồ, đem một mảnh hỏa diễm lắp bắp mà ra. Bên trong truyền đến vị nào Dương Thần cảnh giới cường giả kêu thảm thiết kêu rên thanh âm. Vạn bộ tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch kiếm pháp nhất biến. Một đạo biến hóa kỳ lạ khó dò, kiếm quang lóe lên xẹt qua hư không. Trong chớp mắt liền chạm rơi vào đầu này hỏa diễm thần hổ phía trên. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm thần hổ trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bên trong vị nào Dương Thần cảnh giới trưởng lão lộ ra khuôn mặt, thần sắc một mảnh kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, người kiếm pháp, làm sao có thể mạnh như thế? Thoáng kinh ngạc một chút về sau, vị này Dương Thần cảnh giới cường giả lúc này thân hình nhất chuyển, thẳng đến xa xa mà đi, muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến đều đến, cứ như vậy đi sao? Lâm Bạch nhìn thấy hắn muốn chạy trốn. Lúc này cười lạnh nói. Vị này Dương Thần Cường giả lạnh giọng nói rằng. Đông Phương Bạch, đừng tưởng rằng ngươi là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn liền có thể làm sằng làm bậy. Ta thật là Phần Tâm Tông cao tầng trưởng lão. Nếu là ngươi giết ta, ngươi tất nhiên sẽ lọt vào Phần Tâm Tông trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, cho nên, ta khuyên ngươi hôm nay hay là chớ ngăn đón ta. Ta ly khai, ta có thể đối vừa rồi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ngươi sẽ chờ chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị này Dương Thần cảnh giới cường giả lạnh giọng nói rằng. Chết đã đến nơi, miệng vẫn như thế cứng rắn. Ngươi thật là ngươi nói. Ở chỗ này giết người. Coi như là thất đại tông môn cũng không có quyền nhúng tay. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhất niệm đồ thần, thập bộ kiếm một chiêu mạnh nhất, từ Lâm Bạch trong tay lóe lên mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vị nào Dương Thần trưởng lão thần sắc hoảng sợ muôn dạng. Vội vàng kinh hô, không tốt, khả năng liền trong nháy mắt này. Một đạo cực băng lãnh kiếm quang từ đầu hắn phía trên chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thổi phù một tiếng, tiên huyết trực tiếp vẫy ra. Đầu người phân ly, thân thể đến trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể vừa lúc đó, khiến cho nhân xưng kỳ một màn xuất hiện. Vị này Dương Thần cảnh giới trưởng lão toàn thân tiên huyết. Bị một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt tranh thủ. Sau đó từ mây xanh phía trên rơi xuống một đạo tinh thuần thiên địa linh lực cùng giao hòa. Trong nháy mắt ở giữa ngưng tụ thành một viên quả đấm lớn nhỏ huyết tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Lâm Bạch cả kinh, bước nhanh tới. Đi tới nơi này vị Dương Thần trưởng lão bên người. Thần sắc kinh ngạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cúi đầu vừa nhìn, vị này Dương Thần cảnh giới trưởng lão toàn thân tiên huyết đã bị rút sạch. Trong cơ thể không có để lại bất luận cái gì một giọt tiên huyết. Hóa thành một cụ thây khô, đến trên mặt đất, mà ở hắn trên thi thể không. Một viên quả đấm lớn nhỏ huyết tinh. Tràn ngập một cổ cường liệt sóng linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chính là huyết tinh sao? Lâm Bạch đưa tay chộp một cái. Đem cái này khỏa trôi ở giữa không trung huyết tinh thu hút trong tay. Thôn phệ kiếm hồn âm thầm thôi động. Đem bên trong khí huyết chi lực cùng thiên địa linh lực trực tiếp hút vào trong cơ thể. Bất quá Lâm Bạch lúc này nhưng là cau mày. Vì sao huyết tinh là lấy loại hình thức này xuất hiện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn nhớ rõ tại tinh thần chi lộ mở ra thời điểm. Chấn thủ tinh không thành mấy vị trưởng lão đã từng nói. Đạp tinh thần, hái vạn tinh, đạp tinh thần, chỉ là tinh thần chi lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà hái vạn tinh, lẽ nào chỉ chính là bước vào vạn tinh bí cảnh võ giả. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.